Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, phần 50. Chương 50: Tử thần ra tiểu phá phòng nhà trẻ bọn nhỏ đối với ung thư báo ứng đều không hiểu gì, chỉ là đơn thuần học đại nhân ngôn ngữ cùng ngữ khí. Chúc Chúc liền càng thêm nghe không hiểu. Nàng nằm ở trong chăn, mấy cái đồng học ấp ấp ôm ôm mà ngủ, trong đó một cái rất sớm thuộc tiểu bằng hữu nhẹ giọng nói: bị ung thư chính là tiểu Minh. Liền rốt cuộc nhìn không tới ba ba, ta mụ mụ nói chính là muốn đi rất xa địa phương, không bao giờ sẽ đã trở lại. Tiểu Minh khẳng định cũng sẽ không lưu hắn. Chúc Chúc không nói gì, an tĩnh mà nhìn lều trại đỉnh, nho nhỏ trái tim còn không đủ để thừa nhận loại này đề tài. Nàng cảm giác có điểm khổ sở. Cùng cấp học nhóm đều ngủ rồi, Chúc Chúc từ lều trại chui ra tới thời điểm liền nhìn đến ba ba ở bên cạnh viết tự. Nàng ăn mặc áo ngủ dẫm vỡ, xoa xoa đôi mắt, đi tới ba ba trước mặt. Ba ba, ô mani. Kim Sân cúi đầu liền nhìn đến nàng trong lòng ngực ôm vịt oa oa, mang áo ngủ mềm mại con thỏ mũ. Con thỏ đại lỗ tai gục xuống ở hai bên, tiểu gia hỏa ngưỡng mặt buồn ngủ mông lung mà nhìn hắn. Kim Sân kia, viên lão phụ thân tâm phảng phất bị nhẹ nhàng chọc một chút, mềm mại. Hắn nảy sinh ra một loại ý tưởng: nhiều như vậy nhãi con, vẫn là nhà hắn nhãi con đáng yêu nhất. Kim Sân duỗi tay liền đem thỏ con nữ nhi ôm lên, nhẹ giọng hỏi: làm sao vậy, cùng đồng học cùng nhau chơi không cao hứng sao? Chúc Chúc lẩm bẩm mà nói: thật cao hứng, chính là bọn họ nói Hoa Tiểu Minh ba ba muốn đi rất xa địa phương, không bao giờ sẽ đã trở lại, rõ ràng là nhà người khác sự tình. Đối với tiểu hài tử Chúc Chúc tới nói, lại có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nếu là nàng ba ba cũng phải đi rất xa địa phương, không bao giờ đã trở lại, kia nhưng làm sao bây giờ nha? Ba ba, ngươi cũng sẽ đi rất xa địa phương sao? Kim Sân nghĩ nghĩ, nói, ba ba cũng sẽ đi rất xa địa phương, nhưng là ba ba sẽ mang theo Chúc Chúc cùng đi. Đi nói, liền không thể cùng hiện tại này đó bạn tốt cùng nhau chơi, làm sao bây giờ? Chúc Chúc có điểm khổ sở, chúng ta có thể dẫn bọn hắn cùng đi sao? Bọn họ phải ở lại chỗ này bồi bọn họ ba ba mụ mụ, ta đây cùng ba ba cùng đi. Chúc Chúc ôm ba ba, thanh âm giòn xinh địa nói: ba ba nếu là đi rất xa địa phương, nhất định phải mang theo ta cùng đi, khẳng định, ta bảo đảm, ba ba chưa bao giờ sẽ lừa ngươi. Tiểu Chúc Chúc nghe được ba ba bảo đảm, hôn hôn ba ba mặt: ba ba tốt nhất, ngày hôm sau tiện đi đám hài tử này. Kim Sân liền một lần nữa kiểm tra rồi Hoa Tiểu Minh ba ba. Hắn linh thể đã bị hệ thống tự động thu vào. Kim Sân xem xét hai bên, đều không có phát hiện nửa điểm vấn đề. Kim Sân thực xác định hắn lần đầu tiên xem thời điểm, người này đường sinh mệnh không phải như vậy. Đối này, Kim Sân quy kết với hệ thống trình tự bên trong có chính mình không biết đồ vật tồn tại. Đối với toàn bộ nhân loại tới nói, trên thế giới này khả năng có rất nhiều không công bằng đồ vật, nhưng là chỉ có tử thần đối với mỗi người đều là công bằng. Kim Sân nguyên bản sáng tạo ra tới tử thần hệ thống cũng là căn cứ vào nguyên tắc này vận hành. Tử thần hệ thống công thức bên trong bao hàm nhân loại gen, nhân loại mạng lưới quan hệ, nhân loại vị trí hoàn cảnh, còn có lớn lớn bé bé các loại ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại này đó quyết định nhân tố bên trong xuất hiện hắn không biết đồ vật. Kim Sân một lần nữa lật xem này mấy tháng tử vong danh sách, Tự sát danh sách không cần xem. Tự sát người không bị hệ thống trình tự bắt giữ. Nguyên nhân chính là vì như thế mới yêu cầu bọn họ tay động thu thập linh thể. Kim Sơn từng cái lật xem hệ thống danh sách. Hệ thống danh sách thượng nhìn không ra chút nào dị thường, bởi vì này đó danh sách đều là thông qua hệ thống tính toán đến ra tới. Vì thế Kim Sơn suy tư tiến hành phân loại. Đương nhiên loại này thống kê cũng không thể làm chứng cứ, chỉ là xem có hay không manh mối. Kim Sơn phiên tới rồi cuối cùng đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Vì thế hắn dứt khoát đạo ra này mấy tháng sở hữu tử vong danh sách cá nhân số liệu. Sau đó một lần nữa tiến hành số liệu phân tích. Kim Sơn đầu tiên lựa chọn phân tích yếu tố là tiền tài. Không có lý do gì, hắn đã từng là nhân loại, tự nhiên biết thứ này có bao nhiêu quan trọng. Đinh một tiếng, số liệu phân tích kết quả ra tới. Kim Sơn liền nhìn đến kết quả chung, thân gia thượng 100 triệu bộ phận tử vong danh sách chiếm so bằng 0.000 vạn thân gia có 0.01%, 100 vạn thân gia chiếm so 23%, dư lại toàn bộ tập trung ở 100 vạn thân gia dưới. Này cũng không thể thể hiện ra cái gì vấn đề. Bởi vì bản thân thân gia thượng 100 triệu người ở trong nhân loại tỷ trọng liền rất thấp. Cho nên bình thường dưới tình huống, kết quả này cũng rất có khả năng sẽ xuất hiện. Kim Sơn nhìn kết quả này, bình thường dưới tình huống, vẫn là có khả năng sẽ xuất hiện. Nhưng là Kim Sơn cũng quyết định hướng tới cái này phương hướng điều tra một chút. Kim Sơn đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả mới vừa đi ra thư phòng liền nghe được rát một tiếng, nguyên lai là ra tới thời điểm không cẩn thận dẫm tới rồi chúc chúc vịt oa oa. Kim Sơn chạy nhanh đem vịt oa oa nhặt lên tới. Đây chính là tiểu gia hỏa bảo. Nếu như bị nàng biết chính mình dẫm một chân, khẳng định đến khóc, cũng may không có dẫm hư. Chỉ là vịt oa oa không nên ở chúc chúc phòng ngủ sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kim Sơn thực mau liền thấy được màu hồng phấn thân ảnh chợt lóe mà qua. Hắn đem vịt oa oa thả lại chúc chúc trên giường. Còn học chúc chúc ngày thường cùng vịt oa oa nói chuyện bộ dáng. Giống mô giống dạng mà nghiêm túc nói một câu. Mau ngủ đi. Không thể nói cho chúc chúc ta không cẩn thận dẫm đến ngươi. Nói xong về sau, Kim Sơn chính mình đều cười. Chúc chúc ở trong trường học cũng không biết vịt oa oa bị ba ba dẫm một chân. Chúc chúc giờ phút này đang ở cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi trò chơi. Mấy cái tiểu bằng hữu sắm vai Đường Tăng, đứng ở Tôn Ngộ Không họa vòng lớn trong giới. Mặt khác mấy cái tiểu bằng hữu sắm vai yêu quái, ở không dẫm đến quyển quyển dưới tình huống đi bắt quyển quyển bên trong tiểu bằng hữu. Quyển quyển bên trong tiểu bằng hữu bị đụng phải liền đã chết, quyển quyển bên ngoài tiểu bằng hữu nếu dẫm tới rồi quyển quyển cũng là đã chết. Bên kia không có người, bên kia liền thua. Các bạn nhỏ nói đã chết nói được đặc biệt cao hứng. Cũng không biết cái này từ phía dưới sở ẩn chứa ý tứ. Đại gia chơi đến cao hứng cực kỳ. Chỉ có Hồ Thừa Khiếu an tĩnh mà đứng ở một bên. Không nói lời nào, hắn nhìn công chúa muội muội. Công chúa muội muội ngày hôm qua ở nhà tụ hội. Hắn cũng muốn đi, nhưng là hắn ba ba yêu cầu hắn hỗ trợ đánh người xấu. Cho nên hắn nguyên bản đáp ứng rồi công chúa muội muội sẽ đi. Rồi lại lâm thời không có đi. Công chúa muội muội tuy rằng không có sinh khí, nhưng là Hồ Thừa Khiếu lại hảo khổ sở. Bởi vì sở hữu đồng học đều ở thảo luận ngày hôm qua ở công chúa muội muội ra sự tình. Hắn như là bị ngăn cách giống nhau. Chúc chúc thực mau đã bị một cái đồng học bắt được. Chúc Chúc lau mồ hôi, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, an vị ở hồ Thừa Khiếu bên cạnh, xem mặt khác tiểu bằng hữu tiếp tục chơi trò chơi. Chúc Chúc cảm thấy hồ Thừa Khiếu ca ca giống như có điểm không cao hứng. Vì thế nói, Thừa Khiếu ca ca, ngươi vì cái gì không chơi trò chơi a? Hồ Thừa Khiếu nhìn chính mình công chúa muội muội, hắn trên người lưng đeo quá nhiều anh hùng trách nhiệm, giống như là ngày hôm qua, hắn trong lòng tuy rằng rất muốn cùng công chúa muội muội cùng đi chơi, nhưng là vẫn là lựa chọn đi đả kích người xấu. Mà hiện tại, Hồ Thừa Khiếu không thể làm chính mình vẫn luôn trầm mê với tiểu hài tử trò chơi. Hồ Thừa Khiếu thấy công chúa muội muội đang đợi một đáp án. Vì thế mở miệng nói, bởi vì ta đã không phải tiểu hài tử, Chúc Chúc biết a. Nàng mở miệng nói, ta biết, Thừa Khiếu ca ca vẫn là tiểu anh hùng. Kia Thừa Khiếu ca ca liền không thể vẫn luôn cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? Hồ Thừa Khiếu gật gật đầu, đứng lên, cùng cái cao ngạo anh hùng giống nhau, hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Ba ba nói đúng, hắn như vậy anh hùng, chú định cô độc, đi tới, đã bị kéo lại tay. Chúc Chúc nói, Thừa Khiếu ca ca, ta mang theo bánh quy, chúng ta cùng đi ăn bánh quy đi. Ta có điểm đói bụng, Hồ Thừa Khiếu cũng có chút đói bụng. Vì thế gật gật đầu, cùng công chúa muội muội cùng đi ăn bánh quy. Chúc Chúc mang bánh quy là trong nhà Hắc Ảnh làm, đặc biệt ăn ngon. Hai cái tiểu gia hỏa ăn xong rồi bánh quy, ngồi ở trong phòng học. Lớp học mặt khác tiểu bằng hữu đều ở bên ngoài chơi trò chơi. Chúc Chúc nói, Thừa Khiếu ca ca, đại cẩu cẩu biến thành màu hồng phấn, ngươi hôm nay tan học muốn hay không đi xem? Hồ Thừa Khiếu, ta hôm nay tan học về sau sẽ rất bận, không có thời gian đi xem đại cẩu cẩu. Chúc Chúc cũng không uể oải, tiếp tục nói, vậy được rồi, chờ Thừa Khiếu ca ca vội xong rồi lại đi xem Monster. Vô luận là Chúc Chúc vẫn là Hồ Thừa Khiếu, đều không có cảm nhận được đại nhân chi gian bình tĩnh phía dưới giấu giếm sóng gió mãnh liệt. Các nàng như cũ là tiểu hài tử, mỗi ngày lớn nhất phiền não cũng chính là bên ngoài hoạt thang trượt bị nhị ban tiểu bằng hữu cấp chiếm mani. Lớp học còn đã xảy ra một chuyện, lớp học có một cái đồng học trong nhà phá sản, về sau muốn chuyển trường giáo. Các bạn nhỏ ôm khóc thành một đoàn. Chúc Chúc còn đem chính mình tiểu vương miện tặng một cái cấp đối phương. Cái kia đồng học đi rồi về sau, mặt khác đồng học đều từ chính mình ba ba mụ mụ nơi đó đã biết rất nhiều chuyện. Ở trong trường học díu dít liền nói khai. Chúc Chúc không có thể từ nàng ba ba nơi đó biết cái gì, nhưng là các bạn học nơi đó lại biết thật nhiều sự tình. Tỷ như nói, cái kia đồng học trong nhà phá sản, về sau liền không thể trụ căn phòng lớn, cũng không thể ăn ngon, cũng không thể xuyên xinh đẹp quần áo. Bất quá, Chúc Chúc cũng biết một chuyện, nguyên lai ba ba mỗi ngày ban ngày thời điểm còn muốn đi kiếm tiền, tránh tiền mới có thể cho nàng mua đồ ăn ngon, mua xinh đẹp quần áo. Chúc Chúc không biết nên như thế nào kiếm tiền, nàng đi hỏi lão sư, bởi vì lão sư nói, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi nàng. Lão sư nhìn trước mặt cơ hồ là dùng tiền đôi ra tới tiểu công chúa, ngữ khí ôn nhu mà nói, các ba ba như thế nào kiếm tiền nha? Lão sư nghĩ thầm, ta cũng không biết ngươi ba ba là như thế nào kiếm tiền. Bất quá lão sư nhưng thật ra phi thường phụ trách mà nói, kiếm tiền thực vất vả, Chúc Chúc vẫn là không có nghe minh bạch. Vì thế lại trở về hỏi Thừa Khiếu ca ca. Hồ Thừa Khiếu thật đúng là biết chuyện này. Hắn tùy tùng thượng cái khác trong vải mật lớn lên hài tử không giống nhau. hắn đối với xã hội nhận chi là vượt mức quy định. Vì thế Hồ Thừa Khiếu nói, chúng ta ăn cơm, xuyên y phục, đều là phải dùng tiền mua trở về, mà ba ba mụ mụ sẽ đi kiếm tiền. Kiếm tiền chính là cưỡi xe cho người khác đưa cơm, sau đó bò thang lầu, đưa đến nhà người khác về sau, sẽ có 5 đồng tiền, nhiều đưa vài lần, tiền liền nhiều đi lên. Chúc Chúc lúc này cái hiểu cái không gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này a. Vì thế, đối với Tiểu Chúc Chúc tới nói, kiếm tiền là một cái phi thường vất vả sự tình, phá sản chính là một cái phi thường đáng sợ sự tình. Bất quá Chúc Chúc thực mau cũng không chú ý chuyện này. Bởi vì ba ba càng ngày càng vội, ba ba so trước kia còn vội. Chúc Chúc buổi sáng rời giường, ba ba đều còn không có trở về. Là Hắc Ảnh mang nàng rửa mặt, vườn trái cây quả táo đã trải qua lại một lần nở hoa. Tết tiểu quả quả, Chúc Chúc ăn tới rồi 6 tuổi bánh sinh nhật, cũng cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau tiến vào tiểu học. Tiểu học cùng nàng đọc nhà trẻ lớp lá không sai biệt lắm. Chính là trong trường học mặt không có hoạt thang trượt, buổi tối tác nghiệp cũng biến nhiều. Bất quá Chúc Chúc thật cao hứng, bởi vì nàng hiện tại là 6 tuổi đại hài tử. Chính là ba ba thật sự hảo vội, mỗi ngày vội đến độ không có không cùng nàng kể chuyện xưa. Hôm nay buổi tối, Chúc Chúc ngủ ngủ đến mơ mơ màng màng, liền nghe được ba ba thanh âm. Chúc Chúc, chúng ta đi trước. Nàng mơ mơ màng màng mà mở to mắt, liền phát hiện nàng bị ba ba ôm. Ba ba đem vịt oa oa nhét vào nàng trong lòng ngực. Ba ba, Kim Sơn nhẹ giọng nói, ba ba muốn đi rất xa địa phương, ngươi muốn hay không cùng ba ba cùng đi? Chúc Chúc xoa xoa đôi mắt, ta muốn, ba ba đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào, kia che lại lỗ tai. Nhắm mắt lại, ba ba mang ngươi đi rất xa địa phương. Chúc Chúc lập tức ngoan ngoãn mà bưng kín lỗ tai. Kim Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhãi con trưởng thành một ít, nhưng là vẫn là cái kia tiểu nhãi con. Kim Sơn thứ gì đều không có mang, ôm chính mình nữ nhi trực tiếp tiến vào không gian thông đạo, thực mau liền đến chính mình chuẩn bị tốt địa phương. Này đã hơn một năm, hắn đã xác định hệ thống trình tự bị thay thế, gia nhập tiền tài giao dịch. Tử thần số 2 làm không được điểm này, có thể làm được điểm này chỉ có phụ thân hắn. Kim Sơn không xác định Chúc Chúc vấn đề có phải hay không ở bọn họ sửa chữa công thức thời điểm xuất hiện, nhưng là duy nhất có thể xác định chính là hắn cần thiết đem nữ nhi giấu đi. Cho nên hắn kế hoạch một năm rưỡi, ở bất chi bất giác chung lại một lần sửa chữa công thức. Cấp tử thần số 2 cùng phụ thân hắn để lại một cái cục diện rối rắm. Sau đó hắn mang theo Chúc Chúc mai danh ẩn tích, ngụy trang thành nhân loại, một lần nữa sinh hoạt. Hắn đã ở hệ thống trung cấp chính mình cùng Chúc Chúc một lần nữa thành lập mạng lưới quan hệ, lấy hoàn toàn mới thân phận. Vô luận là tử thần số 2 vẫn là phụ thân hắn, muốn tìm được hắn cần thiết một lần nữa sàng chọn. Mà cái này sàng chọn đều yêu cầu 3-4 năm. Mà chờ bọn họ tìm được rồi hắn, Chúc Chúc đã sớm không ở nguyên bản tử vong danh sách thượng. Chỉ là có một vấn đề, vì không như vậy thấy được, Kim Sơn lựa chọn thân gia trăm vạn dưới 80% đám người. Kim Sơn đem Chúc Chúc thả xuống dưới, hắn thuê 2 phòng 1 sảnh phòng ở, phòng tổng diện tích thêm lên còn không có Chúc Chúc trước kia phòng ngủ đại, liền càng không cần để Chúc Chúc nguyên bản phòng ngủ bên trong còn có WC cùng phòng giữ quần áo. Chúc Chúc mở to mắt thời điểm sửng sốt một chút, Kim Sơn là một cái ba ba, lần đầu tiên có điểm áy náy, không dám nhìn chính mình nữ nhi. Nhỏ giọng giải thích nói, về sau chúng ta khả năng muốn ở nơi này. Trúc Trúc ngẩng đầu, thật cẩn thận mà ôm ôm ba ba. Ba ba đừng sợ, chờ ta trưởng thành, ta cũng sẽ kiếm tiền. Trúc Trúc lập tức liền minh bạch. Ba ba cũng phá sản, liền cùng trước kia cái kia đồng học ba ba giống nhau. Lúc này đây Kim Sơn sửng sốt một chút, hắn kỳ thật thực lo lắng Trúc Trúc sẽ chịu không nổi. Bởi vì nàng vẫn luôn là sống trong nhung lụa tiểu công chúa. Cái gì đều thích tốt nhất, xinh đẹp nhất, nhưng là nếu lựa chọn tân thân phận quá có tiền, tử thần số 2 cùng phụ thân hắn tìm được bọn họ thời gian liền sẽ đại đại ngắn lại. Trúc Trúc tay nhỏ nắm ba ba bàn tay to, ở trong phòng xoay chuyển, phảng phất là an ủi ba ba giống nhau nói. Ba ba, nơi này có một cái tiểu hài tử ghế nhỏ. Trúc Trúc đem ghế nhỏ dọn tới rồi bàn trà bên cạnh. Về sau ta liền ở chỗ này làm bài tập, ba ba liền ở nơi đó làm bài tập. Cái này phóng ở là Kim Sơn chậm rãi trang hoàng. Tuy rằng tiểu, nhưng là cũng coi như là ngũ tạc đều toàn, nên có đồ vật đều có. Kim Sơn mở ra bên cạnh Trúc Trúc tiểu phòng ngủ môn. Bảo bảo, ngươi về sau chỉ có thể ở nơi này. Trúc Trúc đôi mắt lập tức sáng lên. Ba ba, ba ba, ngươi mau xem, ta giường hảo bổng nga. Trúc Trúc phòng ngủ cũng không lớn, còn không có Trúc Trúc trước kia WC đại. Bất quá nàng tiểu giường là trên dưới hình thức, phía dưới là án thư. Án thư bên cạnh có rất nhiều cây thang, từ cây thang thượng bò lên trên đi chính là nàng giường. Giường chỉ có một ánh trăng hình dạng nhập khẩu, nhìn qua phi thường đáng yêu. Trúc Trúc cao hứng hỏng rồi, chạy nhanh từ cây thang thượng bò đi lên, sau đó chui vào ánh trăng bên trong. Thực mau, một chương hưng phấn khuôn mặt nhỏ dò xét ra tới. Ba ba, phương diện này còn có đom đóm, thật xinh đẹp a. Tiểu gia hỏa từ ánh trăng bên trong lại chui ra tới, cùng cái con khỉ nhỏ dường như, nhanh chóng mà từ cây thang trên dưới tới, ôm lấy ba ba, thanh âm ngọt ngào mà nói, ba ba, ta thích cái này địa phương, nơi này thật xinh đẹp nga, so với ta trước kia trụ địa phương đều xinh đẹp. Kim Sơn sửng sốt một chút, hắn quá hiểu biết nữ nhi đối công chúa chấp nhất, cho rằng nữ nhi đang an ủi chính mình, vì thế nói, thích liền hảo, ba ba hiện tại không có tiền, chờ về sau ba ba có tiền, chúng ta liền dọn về đi được không? Trúc Trúc mở to hai mắt, ba ba phá sản, hoang mang rối loạn vội vội. Tiểu gia hỏa chạy nhanh lôi kéo ba ba ở bên cạnh ngồi xuống, sau đó cho hắn đấm đấm lưng, khẩn trương mà nói, ba ba, về sau ta ăn ít một chút, xuyên một kiện xinh đẹp quần áo thì tốt rồi, không mặc xinh đẹp quần áo cũng có thể, dù sao ta lớn lên xinh đẹp, xuyên cái gì đều rất đẹp. Ba ba ngàn vạn không nên gấp gáp a, chờ ta trưởng thành, ta sẽ giúp ba ba kiếm tiền, đem chúng ta lâu đài mua trở về. Trúc Trúc còn nhớ rõ nhà trẻ thời điểm, lớp học có một cái đồng học ba ba phá sản, cái kia đồng học liền không thể lưu tại nhà trẻ, lại còn có không thể ăn ngon, cũng không thể xuyên xinh đẹp quần áo. Sau lại Trúc Trúc nghe các bạn nhỏ nói, cái kia tiểu bằng hữu ba ba bởi vì phá sản không có tiền liền điên rồi, chạy ra đi về sau liền không còn có về nhà. Trúc Trúc vừa rồi từ xinh đẹp phòng vui sướng chung phản ứng lại đây, ba ba đây cũng là phá sản, cho nên nàng thực khẩn trương mà an ủi ba ba, sợ ba ba lợn quẩn trong lòng liền điên rồi. Sau đó liền chạy, không bao giờ đã trở lại. Hết chương.